Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 214. Chương 214: Cầm thần vị làm tiền đặt cuộc. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Nhìn đột nhiên xuất hiện tu sĩ áo bào đen, Tần Mục Công lạnh giọng mở miệng, nếu là ở một năm trước, hắn khẳng định sẽ kinh hoàng thất thố, nhưng dưới mắt càng ngày càng nhiều yêu vật, thần tiên hiện thân tất cả nước lớn chư hầu. Tần Quốc trong đại điện xuất hiện người như vậy cũng không phải là cái gì chuyện lạ. Một cái có thể cứu vãn Tần Quốc vận mạng người. Trong điện, áo bào đen khan khan mở miệng, thanh âm quỷ dị, căn bản nghe không ra là nam hay nữ. Cứu vãn Tần Quốc, làm sao cứu vãn? Nghe vậy, Tần Mục Công ánh mắt ngay tức thì sáng lên. Bất quá thấy hắc bào lồi ăn mặc sau đó, nhưng là nhiều một chút kiêng kỵ. Hạ xuống ở Tề Quốc những cao nhân kia cả người tránh khí. Căn bản không phải như vậy lối ăn mặc. Chẳng lẽ hắn là xuất hiện ở Quắc Quốc yêu vật? Tần Mục Công nghĩ như vậy đến. Tần Quốc nguyên bản thượng có mấy trăm năm vận nước, nhưng là bởi vì ngươi ngu xuẩn, uổng công đem khí vận chuyển tới Đại Chu Hoàng Thành. Áo bào đột đen nhàn nhạt liếc mắt một cái Tần Mục Công, trong lời nói tiết lộ ra chút khinh thường. Ngươi tại sao như thế nói? Bị chửi ngu xuẩn, Tần Mục Công bất mãn, có thể đối mặt áo bào đen lại không dám quá mức. Tại sao? Bởi vì thân là năm nước lớn chư hầu một trong Tần Quốc sắp bị Hoàng Thành tiêu diệt. Áo bào đen phất tay áo, bưng từ ngồi ở đại điện trên ghế. Vận nước loại vật này, người phàm xem không thấy, chỉ có đến nhất định cấp bậc mới có thể biết được. Vậy bổn vương cần làm gì hoặc là trả giá cao gì mới có thể đem Tần Quốc vận nước từ Đại Chu Hoàng Thành bên kia cho đoạt lại? Nhìn càn rỡ áo bào đen, yên lặng chốc lát, Tần Mục Công mở miệng nữa. Hắn giờ phút này đối với Đại Chu Hoàng Thành hận đã đến trình độ cao nhất. Chỉ cần không để cho hắn chết, làm cái gì cũng được. Trọng yếu nhất chính là áo bào đen nói đúng sự thật. Tần Quốc thật kiên trì không được bao lâu. Ngu xuẩn, còn cướp Đại Chu vận nước. Bây giờ Tần Quốc là cục gì mặt không biết. Lại cướp chỉ sẽ để cho Tần Quốc mất nhanh hơn. Nghe vậy, áo bào đen lại xem Tần Mục Công. Trên mình lại là tản ra tí ti sát khí. Vậy, Đại Chu Hoàng Thành cướp bất quá. Vậy thì cướp những thứ khác nước chư hầu. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời. Lại cướp mấy trăm năm vận nước còn là không thành vấn đề. Áo bào đen tức giận giải thích. Như thế đơn giản. Đúng rồi. Tại sao phải giúp ta Tần Quốc? Người rốt cuộc có gì ý đồ? Muốn nói, Tần Mục Công vượt hoài nghi. Trên đời không có bữa trưa miễn phí. Được cái gì? Nhất định phải mất đi chút gì. Mình cùng cái này áo bào đen không quen không biết. Vì sao phải giúp hắn? Hừ, bổn tọa nếu không phải xem ở ngươi Tần Quốc lão tổ ác lai phân thượng, làm sao có thể tới đây? Áo bào đen bản muốn nói tiếp, cuối cùng nhưng là không có lại tiếp tục. Ác lai, không nghe thì lấy. Vừa nghe Tần Mục Công sắc mặt tái biến, nhìn về phía áo bào đen thần sắc cũng thay đổi được khác thường. Mọi người đều biết Tần Quốc lão tổ chính là Tần Không Tử. Có thể chỉ có bọn họ hoàng tộc mới biết, Tần Quốc thứ nhất đời quốc vương là Tần Không Tử không giả. Nhưng Tần Không Tử lại là Thương Trụ Vương dưới quyền đại tướng Ác Lai thứ đời năm cháu. Chỉ là bởi vì Ác Lai ban đầu bị Chu Vũ Vương chém chết, Tần Quốc hoàng tộc mới tận lực che giấu đoạn lịch sử này. Vậy bây giờ phải làm gì? Có Ác Lai danh hiệu. Tần Mục Công đối với cái này áo bào đen nam tử vậy tin mấy phần. Người lập tức mang binh đi sắp đồng. Hái Tây Sơn năm màu đồ gốm bùn. Đúc tượng đất 100.000. Áo bào đen phất tay áo. Năm màu đồ gốm bùn. Tượng đất 100.000. Tần Mục Công lần nữa trợn mắt. Đã là lúc nào rồi? Còn muốn nặn tượng đất? Để cho ngươi đi ngay. lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy? Nẹt, được, lại không nói. Tần Mục Công nơi này lấy được thần bí tu sĩ áo bào đen trợ giúp. Nói sau Đông Hải Long Cung, nguy nga lộng lẫy đại điện nghị sự bên trong. Khương Tiểu Bạch đã ngồi ở quý vị khách quan lên. Đông Hải Long Vương ngồi ở chủ vị. Mấy vị khác Long Vương cũng là đang làm cùng. Liền xông lên một điểm này. Long tộc đã cho Khương Tiểu Bạch rất lớn mặt mũi. Khương công tử đến thăm ta Đông Hải. Thật là khách quý. Không biết công tử lần này tới không biết có chuyện gì. Nhìn Khương Tiểu Bạch, Đông Hải Long Vương chậm rãi mở miệng. Long Vương nặng lời, may mắn được cho thiên ban cho. Tại hạ trở thành người phong thần. Làm sao trong tay không có thượng đẳng pháp bảo. Nghe Long tộc giàu có và sung túc. Liền muốn đòi một mấy kiện. Kết cái thiện duyên. Sau này phong thần cũng có thể chiếu cố một hai. Khương Tiểu Bạch bưng rượu lên ly uống một hơi cạn sạch. Sau đó mở miệng. Hắn không có vòng vo. Cầm lời nói rất thẳng thừng. Lần này chính là dùng thần vị để đổi bảo bối. Ừ, có chút ý. Chính là không biết công tử tương lai như thế nào chiếu cố ta Long tộc. Bốn vị Long Vương liếc mắt nhìn nhau. Đều là lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ. Bọn họ cũng sống không biết bao nhiêu năm tồn tại. Cùng ngụy quân tử so với. Bọn họ càng muốn và thật nhỏ người giao tiếp. Một cái chánh thần vị, 10 tiên tướng vị, đổi 5 kiện thượng phẩm pháp bảo. Khương Tiểu Bạch trầm tư, rồi sau đó mở miệng, cuối cùng còn không quên bổ sung một câu, pháp bảo tốt nhất là có thể cùng đả thần tiên sánh bằng. Và đả thần tiên sánh bằng, công tử khẩu vị có phải hay không lớn một chút? Bốn đại long vương đồng thời hí mắt, đả thần tiên bọn họ cũng biết. Nếu như đặt ở Long Cung, tuyệt đối có thể xếp hạng trước 20 trong vòng pháp bảo. Khương Tiểu Bạch lập tức liền muốn lấy đi 5 kiện, là thật có chút lòng đen tối. Lần này phong thánh, tam giới sinh linh không cách nào né tránh, ngay cả là Long tộc cũng không được. Tránh thần vị hơn nữa khan hiếm, đổi một lần năm, tại hạ đã rất thua thiệt. Khương Tiểu Bạch ngược lại là rất bình tĩnh. Không có biện pháp, hắn hiện ở trong tay chỉ có 36 vị thần vị. Dĩ nhiên muốn dùng tiết kiệm, miễn được thần vị cũng cam kết đi ra ngoài. Tới nhờ cậy hắn những cái kia Ngọc Hư Cung đệ tử không thấy được bị đóng chặt hy vọng. Vô cùng có thể sẽ rời đi Tề Quốc, phải không? Bất quá ngay tại Đông Hải Long Vương muốn tiếp tục mở miệng lúc đó. Ngoài điện đi vào một người binh cua. Khải bẩm Long Vương, Đông Hải ngạo tới, tới mấy tên tộc người, một vị trong đó tự xưng là Sở Quốc Thái tử Mị Xây. Vẫn là lần này người phong thần, muốn cầu gặp Long Vương, à, lại một cái người phong thần. Lần này đại kiếp rốt cuộc có mấy cái người phong thần. Có ý tứ, cùng ý nghĩa, mời, nghe vậy, bốn đại Long Vương cười ha ha một tiếng. Thâm ý sâu sắc nhìn một cái Khương Tiểu Bạch, sau đó mệnh lệnh binh cua người trước mang vào nói sau. Đáng chết, bên này, Khương Tiểu Bạch đầu tiên là có chút không tin, bất quá sau đó nghĩ tới điều gì. Quả đấm không biết lúc nào đã bóp xanh mét, liền nói thần vị làm sao ít đi như vậy nhiều. Nguyên lai là ngươi, Mị Xây, hắn lần nữa bưng rượu lên ly, uống một hơi cạn sạch. Ngược lại là một mực canh phòng ở Khương Tiểu Bạch bên người chiến ca Hòa Thượng Vũ híp mắt lại. Bọn họ còn không biết Khương Tiểu Bạch thánh vị đã biến thành lúc đầu 1/5. Bên kia, mờ mịt Đông Hải, Hoa Quả Sơn, Cơ Huyền mang Ngao Bính đã đi vòng vo mấy vòng. Nguyên lai Hoa Quả Sơn lớn như vậy. Nhìn trùng điệp mười mấy dặm núi cao, Cơ Huyền khẽ cau mày. Từ đảo bên ngoài nhìn lại, Hoa Quả Sơn chính là một tòa độc lập núi cao. Có thể đến gần mới phát hiện, nó do mấy chục ngọn núi nối liền mà thành. Chỉ bất quá phía ngoài nhất tòa kia hơi cao mà thôi. Sư phụ, người rốt cuộc ở cái gì? nói ra đệ tử cũng có thể giúp ngươi tìm một chút. Bên cạnh, nhìn không ngừng ở đỉnh núi siêu tầm cơ huyền, Ngao Bính không nhịn được mở miệng. Mình sư phụ cơ hồ mau đưa thứ trên một ngọn núi đá cho sờ một lần. Lại là nghe, lại là gõ, hết sức quái dị. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyencv.com/chéo-toi-nối-coung-nối-ngu-nối-ngu-tsu-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.